Bởi vì hiện tại thì cổ họng của Trang đang vô cùng là ngứa, rát, rất là khó chịu. Trang sẽ đọc dài trở lại sau khi mà cổ họng đã hoàn toàn hồi phục nha. Cảm ơn các bạn.